Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 104, thắng không vẻ vang, góc truyện audio.com, tại hạ Ngô Dung, liền lên đến chơi với ngươi một hồi, Phương Viêm lên đài, đây là khuôn mặt mới, rất nhiều đệ tử nội môn cũng không nhận ra, nhưng cũng không trở ngại mọi người tích cực khiêu chiến, nhất thời liền có một người thanh niên khôi ngô gọi Ngô Dung nhảy lên lôi đài. Xin mời, Phương Viêm ôm tay. Hướng đối phương là một cái thủ hiệu mời. Ngươi là đệ tử mới nhập môn. Miễn cho người nói ta bắt nạt người. Liền để ngươi xuất thủ trước. Ngô Dung đứng chắp tay. Một bộ từ trên cao nhìn xuống dáng dấp. Đa tạ, Phương Viêm cười nhạt, rút ra cực phẩm linh binh sau lưng. Tông môn không cho hắn phát phúc lợi. Điều này cũng không làm khó được hắn. Trong không gian túi đeo lưng có một ít quý trọng khoáng thạch. Ngày hôm qua hắn dùng luyện khí các hệ thống luyện chế ra một kiện cực phẩm linh binh. Tuy nói không sánh được pháp khí, nhưng vừa vặn có thể dùng khẩn cấp, chờ hắn có luyện chế trận đồ dành cho pháp khí hắn liền có thể luyện chế pháp khí. Tại nhà ăn thời điểm, Phương Viêm liền tính toán dùng Ngạo Hàn Tông bách chiến lôi đài tăng lên huyễn ảnh kiếm cùng hóa phong thân pháp độ thuần thục. Giờ khắc này giao thủ một cái. Phương Viêm chậm rãi chuyển động, công kích thăm dò Ngô Dung đối diện. Cái tên này sợ là phải thất bại. Lẽ nào hắn không biết Ngô Dung lấy lực công kích cuồng bạo mà xưng sao? Dĩ nhiên công kích thăm dò, ta dám nói, một khi hắn bị nắm lấy kẽ hở, một chiêu liền có thể phân thắng thua. Người mới chính là người mới a, bọn họ cái gì cũng không hiểu. Đệ tử nội môn mới nhập môn có cái nào vừa mới lên bách chiến trên lôi đài mà không bị bại a? Ta nhớ khi tới ta vừa mới tiến vào nội môn thời điểm. Lần thứ nhất lên đài, bị Triệu Cương một chiêu liền đánh bại. Cái tên này sợ cũng không phải Ngô Dung đổi thù. Phải biết Ngô Dung cùng cấp từng có 3 trận thắng liên tiếp khi chép a, Phương Viêm công kích. Không dùng toàn lực, chiêu thức bình thường, huy kiếm đâm liên tục. Người ở dưới đài nhìn nhíu chặt mày lên, mỗi một người đều đang bàn luận Phương Viêm sẽ bị Ngô Dung đánh ra lôi đài như thế nào. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp. Tàn thiên, độ thuần thục, 10, Ngô Dung công kích cuồng mãnh bá đạo. Trong tay trảm linh kiếm dưới sự thôi thúc của chân khí trong cơ thể hóa thành một thanh cự kiếm rộng khoảng một tấc. Không tránh không né hướng về Phương Viêm đâm tới một chiêu kiếm. Trực tiếp giơ kiếm chặn lại, kiếm khí bắn ra như điện, mắt thấy Phương Viêm sắp bị kiếm khí bắn trúng. Đột nhiên, Phương Viêm thân thể lui về phía sau một đoạn, mang theo một đạo tàn ảnh, tách ra khỏi đối phương cương mãnh bá đạo một chém, tiếp đó âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu. Một chiêu thất bại, Ngô Dung phát hiện dĩ nhiên đâm trúng lại là Phương Viêm một đạo tàn ảnh. Hơi lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm thuộc loại tu sĩ thân pháp linh hoạt loại. Thu hồi sự coi thường, loại tu sĩ thân thể linh hoạt là khó dây dưa nhất. Thanh phong thập tam kiếm liên tiếp chém ra, kiếm ảnh lấp lóe, song cường va chạm tia lửa văng khắp nơi. Ngô Dung một bước xa lao tới, cùng Phương Viêm rút ngắn khoảng cách, bị Ngô Dung bất ngờ đoạt công. Phương Viêm chiêu thức nhất thời có chút tán loạn. Không hề có một chút tinh diệu đáng nói. Dù là người giang hồ tầm thường cũng có thể thấy được hắn hoặc đâm. Hoặc chém, chiêu thức tán loạn, nhưng cũng miễn cưỡng chống lại Ngô Dung hung mãnh công kích. Phương Viêm làm sao vậy? Tại sao không dùng huyễn ảnh kiếm quyết? Nếu như hắn dùng huyễn ảnh kiếm quyết, rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu. Lẽ nào hắn muốn giả heo ăn hổ? Phương Viêm cùng Ngô Dung chiến đấu tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Phó Khinh Nguyên không khỏi cau mày nói. Đối với Phương Viêm an nguy nàng không một chút nào lo lắng. Chỉ là đối với hành động Phương Viêm cảm thấy có chút kỳ quái. Vị sư muội này, còn không thỉnh giáo sư muội Phương Danh. Ta thấy ngươi cùng Phương Viêm đồng thời tới. Ngươi có phải là rất lo cho hắn a? Đột nhiên. Thanh niên một thân mặc cẩm y hướng về phía Phó Khinh Nguyên đến gần nói. Phương Viêm hắn nhất định sẽ thắng. Phó Khinh Nguyên nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, vị sư muội này, ngươi làm sao liền như vậy khẳng định, ta lại cho rằng Phương Viêm này không phải này Ngô Dung đối thủ. lẽ nào ngươi không thấy hắn chỉ có thể chống đỡ không mà không thể hoàn thủ sao? Cẩm y thanh niên trên mặt mang theo vẻ khinh thường, ta tin tưởng hắn sẽ thắng. Phó Khinh Nguyên nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn đối phương. Đem sự chú ý hướng đến hai người trên bách chiến lôi đài. Viên Hồng Văn thấy mình lại bị Phó Khinh Nguyên bỏ qua. Có chút không nhịn được, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Hướng Phó Khinh Nguyên mỉm cười ngọt ngào, đưa mắt nhìn phía hai người trên bách chiến lôi đài. Ban đầu rất nhiều người cho rằng Phương Viêm không phải Ngô Dung đối thủ. Nhưng là hai người tại bách chiến lôi đài càng đánh càng dũng. Bất luận Ngô Dung làm sao gia tăng sức tấn công, Phương Viêm đều biểu hiện dị thường thong dong. Chiêu thức có chút tán loạn, nhưng dưới chân bước tiến bình tĩnh, mỗi lần đều có thể đem sự công kích của đối phương hóa thành vô hình. Ngô Dung, ngươi làm sao làm vậy? Một đệ tử nội môn mới nhập môn đều không thu thập được. Ngô Dung, ngươi nhanh đem tiểu tử đánh bại a, đừng làm mất mặt đệ tử cũ chúng ta. Chấm chấm, Ngô Dung đánh lâu mà không xong. Mỗi lần tưởng chừng sắp có thể đánh bại Phương Viêm đều có thể chuyển nguy thành an. Người ở dưới đài đều bắt đầu mất kiên nhẫn, cho rằng Ngô Dung đang nhường Phương Viêm, nhất thời không khỏi kêu gào. Giờ khắc này, Ngô Dung nội tâm thật sự phiền muộn. Hắn không nghĩ tới nguyên bản chuyện dễ như trở bàn tay sẽ biến đổi bất ngờ như vậy. Đối phương thân pháp trơn trượt như là cá trạch, hắn thiện dùng tốc độ, nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì đừng né, cùng ta chân thật tranh đấu mấy hiệp, mỗi lần đều đánh trúng Phương Viêm tàn ảnh. Ngô Dung cũng có chút nổi giận. Ha ha, Ngô sư huynh, ngươi nghĩ ta ngốc à, lấy sở đoản bản thân chống lại sở trường của người khác. Sao ngươi không đứng yên bất động để ta công kích ngươi? Phương Viêm nghe vậy ha ha cười nói. Hắn giờ khắc này đang soạt hóa phong thân pháp độ thuần thục thoải mái. Hắn sao lại đi cùng đối phương cứng đối cứng à? Chuyện này căn bản là không có khả năng à, Phương Viêm càng đánh càng thuận. Chân khí do thuần dương công gia truyền sinh ra với đặc tính duy trì lâu dài. Căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao hết, ngược lại đối phương, chiêu thức cường mãnh bá đạo. Chân khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, như vậy hao tổn quá. Cuối cùng bại chính là Ngô Dung, quỷ nhát gan, không dám cùng ta cứng đối cứng. Sẽ chỉ ở đây không ngừng trốn tránh, thật giống một tên hề. Cảm nhận được chân khí trong cơ thể kịch liệt tiêu hao. Ngô Dung nhất thời chào phúng kích tướng nói. Ha ha, Ngô sư huynh, phép khích tướng của ngươi đối với ta không có tác dụng. Phương Viêm nghe vậy cười ha ha. Đối với đối phương phép khích tướng tỏ vẻ xem thường. Nếu như hắn toàn lực đối chiến làm sao còn có cái chơi a, hắn còn phải lợi dụng đối phương soạt độ thuần thục. Ngươi, quỷ nhát gan, Ngô Dung quát mắng một tiếng. Nhất thời liền gia tăng sức tấn công. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp thân pháp hóa phong thân pháp. Tàn thiên, độ thuần thục, 500, cái tên này thật đúng khiến người chán ghét. Lại như một tên hề tại trên bách chiến lôi đài là chạy tới chạy lui. Luận bàn như vậy, nhìn không một chút đã nghiền a, tiểu tử này thật là hèn hạ. Đánh không lại Ngô Dung dĩ nhiên sử dụng thủ đoạn hèn hạ đến. Đợi lát nữa ta nhất định phải giáo huấn hắn một hồi. Dưới đài âm thanh chửi rủa không ngừng, bị hành động của Phương Viêm khiến cho tư xê giận, từng cái với Phương Viêm vô liêm sỉ cử động hận nghiến răng. Thề đợi lát nữa muốn giáo huấn hắn một phen, Ngô sư huynh ngươi bại, phải mất nửa giờ, Ngô Dung chân khí đã tiêu hao hết, bị Phương Viêm cực phẩm linh binh đem đè lên cổ, nhất thời không khỏi nói. Hừ, ngươi đê tiện, nhưng thắng rồi nhưng là thắng mà không vẻ vang. Ta không phục, Ngô Dung sắc mặt tái xanh. Hừ lạnh nói, thất bại chính là thất bại. Chỉ cần có thể thắng ngươi. Ngươi quản ta có phải hay không thắng vẻ vang a? Lại nói. Ta đê tiện, cùng ngươi cứng đối cứng liền không phải đê tiện. Ta đây là chiến thuật ngươi hiểu không? Muốn lấy bản thân sở trường tấn công kẻ định sở đoàn. Phương Viêm cười gằn, trận chiến này tuy thắng có chút không được quang minh chính đại. Nhưng hóa phong thân pháp độ thuần thục lại gia tăng hơn 3000 độ thuần thục a. cách chương.